Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1596, 3600 kiếm. Thiếu chủ, thấy cảnh này tình cảnh, thiếu mang gia tộc người đều là trong lòng sốt sắng, yêu tộc tu luyện thân thể, một khi thân thể bị hao tổn, tự phải hao phí khí huyết đi bổ túc. Mặc dù chỉ là một đoạn đuôi, đối với thiếu mang hiên tới nói cũng là không nhỏ tổn thất. Thiếu mang hiên một phát bắt được đuôi, dùng sức kéo một cái, trực tiếp đoạn đuôi, chúng ta ra tay, giết người này, có thiếu mang gia tộc hai cái ông lão ngồi không yên. Bọn họ hét lớn một tiếng, già nua thân thể giống như một cóc một dạng phồng lên. Bọn họ đều kích hoạt rồi trong cơ thể yêu tộc huyết mạch. Nhưng mà bọn họ còn không có lao ra. Tự phát hiện bầu trời đã mờ mịt một mảnh. Toàn bộ chiến trường đều bị dịch vân hồng mông hủy diệt không gian bao phủ. Áp lực nặng nề làm cho tất cả mọi người hành động đều ngưng trệ một ít. Dịch vân đưa hai tay ra ngón trỏ cùng bên trong chỉ. Cường đại hồng mông sức mạnh hủy diệt ở đầu ngón tay ngưng tụ. Xèo xèo xèo, 12 đạo chỉ ánh sáng, từ bốn phương tám hướng, bắn về phía này hai cái thiếu mang gia tộc ông lão. Ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng pháp tắc, để thiếu mang gia tộc tất cả mọi người trong lòng kinh sợ. Bọn họ còn chưa kịp chống đối, đã thấy 12 đạo chỉ ánh sáng đã chuyển biến phương hướng. Lấy thiếu mang hiên làm trung tâm, hội tụ đến, dịch vân mục tiêu, vẫn là thiếu mang hiên. Đây là dịch vân từ thần vẫn điện lấy được tu la chỉ. Ở thần vẫn điện, dịch vân dù cho chỉ là sử dụng một chỉ, đều sẽ cảm giác sức mạnh của chính mình bị hoàn toàn tiêu hao hết. Nhưng là hiện tại, dịch vân đã có thể 12 chỉ cùng phát, răng rác, thiếu mang hiên xung quanh hư không nát hết. Hình thành không gian hố đen, thôn phệ tất cả, thiếu mang hiên bị giam cầm trong đó, căn bản không thể né tránh. Thời khắc mấu chốt, thiếu mang hiên cắn chóp lưỡi, toàn thân da rẻ rạn nứt, từng căn giữ tợn cốt thứ như nấm mọc sau mưa măng một loại mọc ra. Bí thuật 3600 kiếm, sát sát sát, thiếu mang hiên trên người tất cả cốt thứ. Toàn bộ bắn nhanh mà ra, mang theo bàng bạc khí huyết lực lượng, đem dịch vân tu la chỉ toàn bộ đổ nát, năng lượng mạnh mẽ ra trì để cốt thứ thế đi không ngừng. Chuyển mà bắn về phía dịch vân, chỉ chớp mắt, tình thế nghịch chuyển, từ nguyên bản thiếu mang hiên bị nhốt, đã biến thành 3,600 cây gai xương, lấy dịch vân làm trung tâm, bắn một lượt mà đến. Đây đã là thiếu mang hiên tất sát kỹ, làm thiếu mang gia tộc mạnh nhất thiên tài. Hắn đã không chỉ bao nhiêu năm không có bị bước đến nước này. Này một chiêu một khi dùng ra, giết địch 1000, tổn hại 800, nhưng mà đúng vào lúc này. Ở dịch vân chân hạ, một phương to lớn màu đen luân bàn lặng yên xuất hiện. Phảng phất chuyển động vận mệnh chi bàn. Trong đó có vạn ngàn ma thần giãy giụa gào thét, từng trận sức mạnh hủy diệt mãnh liệt mà ra. Này luân bàn đường kính đủ có mấy dặm, đem vùng không gian này hoàn toàn bao trùm. Cái kia lao vùn vụt 3,600 cây gai xương cùng luân bàn so ra. Giống như là cung điện trước mặt cây tăm một dạng, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Phốp, tất cả cốt thứ trực tiếp bị vạn ma sinh tử luân nuốt chửng, cường đại sức mạnh hủy diệt rót xuống, cốt thứ dồn dập nổ tung, thiếu mang hiên thân hình rung mạnh, chảy như điên một ngụm máu tươi. Này 3,600 cây gai xương, mỗi một căn đều cùng hắn khí huyết liên kết, nhưng là hiện tại, lại bị dịch vân trực tiếp phá hủy. Ngươi, thiếu mang hiên đôi mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng. Mà lúc này, cái kia phương vạn ma sinh tử luân nhưng thế đi không giảm. Hướng về thiếu mang hiên trực tiếp nghiền ép mà tới. Thiếu chủ, sở hữu thiếu mang con em của gia tộc thấy cảnh này đều trong lòng kinh khủng. bọn họ quyết không thể để Thiếu Mang Hiên chết ở chỗ này. Bọn họ từng cái dồn dập yêu hóa, muốn xông vào Hồng Mông hủy diệt lĩnh vực bên trong cứu Thiếu Mang Hiên. Nhưng vào lúc này, một cái Tuế Nguyệt Thanh Đăng đã trôi nổi ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Thanh Đăng lưu chuyển, ánh sáng nhẹ lóng lánh, tất cả mọi người cảm giác thời gian bị vô hạn phóng chậm lại. Động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, mà lúc này, Thiếu Mang Hiên đã bị vạn ma sinh tử luân nuốt hết. Thân thể của hắn trở thành luân bàn trung tâm. A, Thiếu Mang Hiên phát sinh điên cuồng hét lên. Vậy mà lúc này luân bàn chuyển động, phảng phất một cái cối xay khổng lồ giống như vậy, nghiền ép Thiếu Mang Hiên thân thể. Cùng lúc đó, một vị thiêu đốt ngọn lửa màu đen đại đỉnh, mang theo vạn quân lực, nặng nề đập ở vòng trong mâm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đều tựa như yên tĩnh lại. Ở vạn ma sinh tử luân trung tâm Thiếu Mang Hiên, lúc này đã xương cốt toàn thân nát hết. Sát, lạnh lẽo vô tình huyễn tuyết kiếm, ở thời khắc cuối cùng đâm vào Thiếu Mang Hiên nuốt cổ họng. Dịch Vân cầm trong tay lạnh như băng huyễn tuyết kiếm, nhìn Thiếu Mang Hiên. So với Thiếu Mang Hiên thân thể khổng lồ, Dịch Vân thân cao, chỉ có Thiếu Mang Hiên lồng ngực đến đỉnh đầu mà thôi. Thiếu Mang Hiên vốn là dữ tợn trên khuôn mặt, tất cả đều là thống khổ, không cam lòng cùng vẻ oán độc. Thiếu Mang gia tộc sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chấm ngoặc kép, Thiếu Mang Hiên vừa nói tới chỗ này, Dịch Vân trong tay huyễn tuyết kiếm trực tiếp quét ngang. Phốp, một viên to lớn đầu lâu bay lên, máu tươi bắn lên cao mấy chục mét, tiện đà đã bị vạn ma sinh tử luân nuốt hết, tất cả khí huyết lực lượng, toàn bộ bị vạn ma sinh tử luân bên trong ma thần thôn phệ. Dịch Vân hít sâu một hơi, chiến thắng Thiếu Mang Hiên, tuy rằng không có bất ngờ, nhưng hắn cũng không nhẹ nhõm, sức mạnh tiêu hao hơn một nửa. Đây coi như là hắn đem hết toàn lực đánh một trận. Từ khi hắn vượt qua 9 tầng lôi kiếp, cái này còn là lần đầu tiên toàn lực chiến đấu. Thần Vương Chi Hạ khó có địch thủ. Thiếu Mang Hiên cũng coi như danh bất hư truyền. Người này tộc, hắn giết thiếu chủ. Nhìn thấy Thiếu Mang Hiên đầu lâu bị Dịch Vân cắt hạ. Ở đây Thiếu Mang gia tộc đệ tử đều là trong lòng hoảng hốt. Thiện Linh càng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng ở Hiên Viên Khâu tùy tiện gặp phải một nhân tộc thiếu niên, dẫn nàng đến mê thần cốc kết quả, càng là đem Thiếu Mang Hiên giết đi. Nàng nguyên vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Dịch Vân, nhưng Dịch Vân thực lực còn là hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Dịch Vân lạnh lùng nhìn trước mắt Thiếu Mang gia tộc tộc nhân. Trong tay huyễn tuyết kiếm còn nhuốm máu. Dịch Vân nhìn về phía Thiếu Mang gia tộc tộc nhân. Hiện tại tốt nhất là có thể đem chúng nó toàn bộ giết diệt khẩu. Thế nhưng, này quá khó khăn. Chúng ta đi, đem thiếu chủ bị giết tin tức hồi báo cho gia tộc. Thiếu Mang gia tộc một ông già nói ra. Hắn hiển nhiên đã nhận ra Dịch Vân ý đồ. Dịch Vân hơi nhướng mày. Trong tay huyễn tuyết kiếm một kiếm chém ra. Sát, xanh đen kiếm quang, dường như muốn đem thế gian tất cả kéo vào trong bóng tối. Mà lúc này, Thiếu Mang gia tộc cầm đầu hai cái ông lão cùng nhau thiêu đốt tinh huyết. Âm âm, phảng phất hai tòa núi lửa bạo phát, hắc ám bị nóng bỏng khí huyết soi sáng. Dường như hòa tan, tách ra trốn, đem tin tức lan truyền ra ngoài, cho thiếu chủ báo thù. Ông lão nhanh chóng nói ra, Thiếu Mang gia tộc còn có nhiều như vậy người, trong đó không thiếu thâm niên yêu quân. Nhiều như vậy yêu quân một lòng chạy trốn, nghĩ lưu bọn hắn lại độ khó, có thể so với giết chết Thiếu Mang Hiên lớn hơn. Càng đừng nói hiện tại Dịch Vân đã không phải là trạng thái đỉnh cao. Hắn khí huyết cùng nguyên khí đều tiêu hao rất nhiều, mà ở mê thần cốc bên trong căn bản không có thiên địa nguyên khí tiếp tế. sức mạnh tiêu hao cũng chỉ có thể dựa vào hỗn độn khoáng thạch tiếp tế. Nếu như tùy tiện đuổi tới, một khi gặp phải hỏi chạy tới thần vương, như vậy Dịch Vân liền khả năng đào tẩu đều không có. Nghĩ tới đây một tầng, Dịch Vân dừng tay, mắt thấy nhiều người như vậy chạy trốn. Dịch Vân cũng biết, hôm nay giết chết Thiếu Mang Hiên, hắn đã đem Thiếu Mang gia tộc đắc tội chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.